Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 755, Trần gia người đâu? 63/100. Trương Tư Đồng cái này vừa khóc, nhất thời tựa như cùng Hoàng Hà vỡ đê, một phát mà không nhưng thu thập. Hơn một năm qua gian khổ, hơn một năm qua ủy khuất, ở nơi này hết thảy tất cả đều đổ ra tương đương. Diệp Thu không nói gì, chỉ là ôm Trương Tư Đồng, nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, mặc cho nàng khóc giống phát để lộ lấy. Cũng không phải là Diệp Thu tâm ngoan, mà là hắn biết rõ, chỉ có để cho Trương Tư Đồng triệt triệt để mà khóc lên, đem nội tâm chỗ đè ép tất cả ủy khuất cùng gian khổ toàn bộ đều khóc lên, mới có thể để cho Trương Tư Đồng hoàn toàn giải khai gạch dưới khúc mắc. Trương Tư Đồng tiếng khóc càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, tại Diệp Thu trong ngực, chầm chầm ngủ thiếp đi. Nhìn xem Trương Tư Đồng tấm kia lê hoa đái vũ gương mặt, Diệp Thu trong đôi mắt tràn đầy nhu tình, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng lau sạch lấy cái này non mềm gương mặt bên trên nước mắt, giống như sợ sẽ đem da thịt của nàng trà phá, tại cầm Trương Tư Đồng trên gương mặt nước mắt lau đi về sau. Diệp Thu không tiếp tục động, cứ như vậy ôm Trương Tư Đồng, lẳng lặng nhìn đang ngủ say nàng, cười cười, sau đó nhắm mắt lại, cùng nhau thiếp đi. Cùng lúc đó, ở lầu dưới 608 bao xương, kéo dài hơn 2 giờ động tĩnh cuối cùng dần dần lắng xuống. Ngay tại Vương Hâm dự định để cho người ta mở cửa phòng, đi vào quét dọn một chút chiến trường thời điểm, một trận tiếng bước chân hỗn loạn từ nơi không xa truyền tới. Vương Hâm tò mò quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một người trung niên nam tử giận trầm mặt, nổi giận đùng đùng hướng về bên này lao đến. Tiểu quận vương, nhà ta tiểu tử ở đâu? Đối phương cũng không tìm ai, trực tiếp vọt tới Vương Hâm trước mặt, tựa hồ là đã biết rồi cái gì. Là Trần Bá Phủ a. Vương Hâm đúng mực chắp tay, sau đó chỉ bao xương nói ra. Trần Thiếu liền tại bên trong, có vẻ như vừa mới happy chơi đây. Người đàn ông trung niên này chính là phụ thân của Trần Thiếu, đế đô Trần gia đệ nhị đời bên trong đại biểu nhân vật, cũng là có hy vọng nhất tiếp trưởng Trần gia quyền to người Trần Thanh Dương. Happy, nghe được Vương Hâm trả lời, Trần Thanh Dương trên mặt lướt qua vẻ ngạc nhiên. Đối phương câu trả lời này cùng hắn lấy được tin tức rõ ràng có không khớp. Nguyên lai, ngay tại hơn một cái giờ trước, Trần Thanh Dương liền nhận được Tô gia điện thoại, nói con trai của hắn tại tửu điếm có thể sẽ xảy ra chuyện. Chẳng qua là lúc đó Trần Thanh Dương đang tại hội kiến một cái khách nhân trọng yếu. Lại thêm nhi tử nhất quán tới nay tác phong để cho hắn coi là tuy nhiên lại là một trận tranh giành tình nhân tiết mục, cũng không có để ý, bởi vậy liền cúp điện thoại. Dù sao, Trần Thanh Dương tự tin, tại đế đô địa giới này bên trên, không có người nào dám chân chính động con của hắn. Đây là thân là đế đô thế gia tự tin. Tuy nhiên tại đưa tiễn vị khách nhân kia về sau, Trần Thanh Dương nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cho mình cái kia không tỉnh tâm nhi tử gọi điện thoại tới. Nhưng lại không có người tiếp. Cho đến lúc này, Trần Thanh Dương mới ẩn ẩn cảm giác được có chút bất an. Sau đó liền lại cho Tô gia đảm nhiệm gọi điện thoại. Mới biết con trai mình lại là cùng Diệp Thu xảy ra xung đột. Chờ đến Trần Thanh Dương nghe được đối phương nói ngay cả Vương Hâm cái kia hỗn thế ma vương đều ở đây trận thì Trần Thanh Dương trong lòng không dàn xếp lúc liền đạt đến đỉnh điểm. Trấn Nam Vương hai đứa con trai, một cái là uy trấn thế giới quân sự vòng binh vương, một cái thì là uy trấn đế đô hoàn khố vòng ma vương. Năm đó Vương Hâm tại đế đô đi học lúc ấy, toàn bộ đế đô hoàn khố không ít bị hắn đánh, càng về sau nhưng phàm là có Vương Hâm tại chỗ địa phương, tất cả hoàn khố tất cả đều nhượng bộ lui binh, tư thế kia quả thực là nghiêu xoa đến. Không nên không nên, lúc trước Vương Hâm hoành hành đế đô thời điểm, cái kia Trần thiếu niên kỷ còn nhỏ, còn chưa có tiến vào cái vòng này, bởi vậy cũng không biết. Thế nhưng là Trần Thanh Dương nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở. Hắn đại nhi tử năm đó thiếu chút nữa thì bị tiểu tử này cắt đứt hai chân. Cái này Vương Hâm bình thường nhìn rất có lễ phép, nhưng là một khi phát điên lên, thật mẹ nó sự tình gì cũng làm được đi ra. Bởi vậy, Trần Thanh Dương thật đúng là lo lắng cho mình cái này con trai của tiểu có thể hay không phạm ngu xuẩn mà đắc tội Vương Hâm. Thế là liền phong phong hỏa hỏa chạy tới. Chỉ bất quá lúc này Vương Hâm trả lời nhưng là để cho Trần Thanh Dương rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không phải nói nhi tử cùng Diệp Thu phát sinh xung đột sao? Hắn làm sao sẽ còn ở chỗ này happy? Sau khi nghi hoặc, Trần Thanh Dương ra hiệu bên người tùy tùng đẩy ra bao xương cửa phòng. Sau đó bước vào, ngoặc kép, một giây sau, làm Trần Thanh Dương thấy rõ một mảnh kia bừa bãi bao xương. Cùng bao xương một góc trên mặt đất hai đầu nhục trùng thì sắc mặt kia trong nháy mắt trở nên tái. Nhợt, gân xanh trên trán càng là như con giun đồng dạng không được cuồng loạn lên. Cầu bắp, tiểu quận vương, Trần Thanh Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Vương Hâm, trong đôi mắt tràn đầy ngay ngắn nghiêm nghị. Ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích? Đối mặt cái này Trần Thanh Dương như có thực chất sát khí. Vương Hâm nhếch miệng, không để ý nhún vai. Sau đó từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Mở ra một phần trước đây không lâu Diệp Thu phát cho một phần của hắn âm tần văn kiện. Tại Trần Thanh Dương cái kia đỏ bừng trong hai con ngươi. Trần Thiếu cùng tấm kia giám đốc đối thoại liền rõ ràng thông qua trên điện thoại di động loa phóng. Thanh vang lên, làm Trần Thanh Dương nghe được Trần Thiếu nói phải dùng vật kia đem Diệp Thu bạn gái trước nhặt. Được tay, đồng thời đến lúc đó còn phải quay mấy bộ tiểu điện ảnh đi ra thì đó vốn là liền xanh mét sắc mặt. Trong nháy mắt trở nên đen kịt một màu. Chỉ bất quá lần này. Trần Thanh Dương tức giận đến nhưng là con của mình. Trần bá phụ, ngài nói, nếu như đổi lại là ngài, ngài biết làm thế nào? Đang phát ra xong đoạn video này về sau, Vương Hâm thu tay về cơ, trên mặt lộ ra một tia tà tiếu. Chỉ thấy hắn vươn tay, lộ ra trên tay cái kia bình, sau đó tung tung nói ra, ta cái này nhiều nhất bất quá chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Ngài cảm thấy thế nào? Trần Thanh Dương không nói gì, chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, phất phất tay, trầm giọng quát khẽ nói, đem thiếu gia nhấc trở lại. Thế là, mấy người ba chân bốn cẳng đem quấn dao ở chung với nhau hai người tách ra. Ở trong quá trình này, vị kia nguyên bản hôn mê trương quản lý lần nữa phát ra một trận kêu thảm. Ai, bảo Cúc thống khổ. Người nào bảo ai biết, chúng ta đi, nhi tử làm ra chuyện như vậy, Trần Thanh Dương hiển nhiên là không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Thậm chí ngay cả câu ngoan thoại đều không có, xoay người rời đi, bất quá chỉ tại hắn lúc đi tới cửa, nhưng là bất thình lình dừng một chút, xoay người lại, nhìn xem Vương Hâm nói ra, tiểu quận Vương, hôm nay chuyện này. Ta Trần gia hội vĩnh viễn ghi sâu trong lòng. Nghe Trần Thanh Dương câu nói này, Vương Hâm trợn trắng mắt, thật không thích cùng những này người dối trá nói chuyện phiếm. Ngươi liền trực tiếp nói thù này tất báo không được sao? Uyển chuyển mấy đêm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.